Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 435. Kỳ thật, hắn chưa từng học qua nhiều ít tri thức, lại từ nhỏ theo phụ mẫu cùng cảnh sát liên hệ. Hắn từng từ rất nhiều trên xã hội tiêu trong miệng nhỏ học được rất nhiều hắn cũng không nên học. Ngoài môn tà đạo, hắn phi thường thông minh, trước khi động thủ làm chính xác công tác chuẩn bị. Nếu không phải là bởi vì hắn quá nóng lòng muốn tới tiền, quá muốn về đế đô mang theo nữ nhi, lão bà đi xa cao phi, có thể hắn không thể nhanh như vậy lộ ra chân ngựa. Nói tóm lại, loại tình huống dưới, hắn thất bại, hắn bị bắt vào tù. Bùi Dịch vô ý tại đi thăm dò nội tâm của người này tại năm đó vào tù thời gian bên trong là ôm chặt. Lấy như thế nào tâm tình sống qua tới? Hắn để ý chỉ là có một chút, năm đó bắt cóc Phùng Nam, tổn thương nàng, thậm chí hơi kém đưa nàng giết con tin bọn cướp đầu mục. Bây giờ lắc mình biến hóa trở thành Giang Sắt cha đẻ. Giang Chí Viễn vì nữ nhi bắt cóc Phùng Nam, từng đối với Phùng Nam sinh ra ác niệm. Hắn trong cuộc đời, tổn hại pháp luật, miệt thị nhân mạng, trà đạp đạo đức, không thèm để ý người khác như thế nào, không thèm để ý mình. Để ý chỉ có một cái tính mạng hắn kéo dài. Bây giờ cái này hắn để ý nhất người. Xương bên trong biến thành hắn từng tổn thương qua cô gái. Đem hắn chân chính nữ nhi thay vào đó. Muốn lúc trước, Bùi Dịch cảm thấy vận mệnh làm như vậy. Là bởi vì chiếu cố mình. Muốn thành toàn mình cùng Giang Sắt ở giữa tình cảm. Lúc này hắn lại cảm thấy. Sự an bài của vận mệnh. Là không phải là muốn cho Giang Chí Viễn một cái trùng điệp trừng phạt. Hắn để ý cái gì, liền mất đi cái gì. 19 năm lao ngục tai ương hắn có thể sống qua. Pháp luật sẽ xử phạt hắn từng phạm qua sai, nhưng vận mệnh sẽ không dễ dàng đem hắn bỏ qua cho. Bùi Dịch dầu dĩ, muốn làm sao nói với Giang Sắt, hắn từng đã đáp ứng nàng, chuyện gì đều không dối gạt nàng. Có thể là như vậy hắn muốn làm sao nói ra miệng. Gia Gia nhận ra ta sao? Giang Sắt tự lẩm bẩm, kỳ thật khả năng như vậy. Nàng loáng thoáng cũng sớm đã đoán được. Phùng Trung Lương ngày đó không hiểu thấu gọi điện thoại hướng nàng nổi giận. Sau đó lòng như lửa đốt để Tiểu Lưu lập tức đuổi tới Thượng Hải. Chụp nàng viết chữ, làm cho nàng ký tên của hắn. Đây hết thảy đều chứng minh Gia Gia sinh nghi. Nàng bị Phùng Trung Lương nuôi lớn. Gia Gia cử động nàng cũng loáng thoáng có cảm giác. Nhưng nàng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Chuyện này nàng kỳ thật đã chờ mong rất lâu. Từ vừa mới bắt đầu sau khi trùng sinh. Không nguyện ý quấy rầy Gia Gia lúc tuổi già sinh hoạt. Càng về sau bởi vì Phùng Nam nhất cử nhất động. Mà thay đổi chủ ý. Đem mình muốn cùng Gia Gia biểu đạt. Từng chút lộ ra tại bình thường cùng Phùng Trung Lương chung đụng trình bên trong. Nàng tại cho Gia Gia manh mối, để chính hắn nghĩ rõ ràng, đem quyền chủ động giao tại Phùng Trung Lương trong tay, để hắn đến quyết định có nhận hay không về chính mình cái này cháu gái. Chờ đợi quá trình thật sự là quá dài dằng dặc, trong đó thấp thỏm cùng xoắn xuýt, thực sự không phải dăm ba câu nói được rõ ràng. Nàng sợ hãi bị thương tổn, sợ hãi bị cự tuyệt, cái này trong thời gian 2 năm, kỳ thật nàng là sợ hãi lại có chút bất an, thế nhưng là đương Bùi Dịch chân chính nói với nàng, Phùng Trung Lương nhận ra nàng thời điểm, Giang Sắt lại tự dưng có loại cận hương tình khiếp cảm giác. Gia Gia nhận ra nàng, biết nàng là ai, thế nhưng là từ đầu tới đuôi lại ngay cả điện thoại đều không cho nàng đánh qua. Nàng kích động lại biến thành thấp thỏm, có chút bất an nhìn xem Bùi Dịch, nàng không nói một lời, có thể trong nội tâm nàng nghĩ cái gì, Bùi Dịch lại giống như là đều rõ ràng, ngươi đừng nghĩ lung tung, Phùng Gia Gia nếu như không thích ngươi, không nghĩ nhận về ngươi, căn bản sách cũng sẽ không đề cập với ta chuyện này, hắn còn đang vì Giang Chí Viễn sự tình mà. Cấp bốc lửa, hơn 2 tháng trước. Giang Chí Viễn xông vào Đỗ gia, lúc ấy suýt nữa diệt Đỗ gia cả nhà, cuối cùng lại chẳng biết tại sao không có động thủ. Đỗ Xương Quần nhẫn nhịn một đoạn thời gian, không nhịn được, hắn bị dọa thành chim sợ cành cong. căn bản bất chấp những thứ khác. Hắn sợ hãi Giang Chí Viễn không giữ chữ tín, ngày nào lại nhào trở về giết hắn. Hắn còn nghĩ đem phòng ở bán, mang theo người một nhà lẫn mất rất xa. Hắn nghĩ ra nước tránh người này, hiển nhiên là bị Giang Chí Viễn dọa cho phát sợ. Đỗ Xương Quần kế hoạch bên trong, chuẩn bị tới trước cục cảnh sát báo án, đem Giang Chí Viễn bắt, lại để cho Chu Huệ tìm Giang Sắt muốn một số tiền lớn lấy cung cấp người cả nhà di dân dùng. Đến lúc đó coi như Giang Chí Viễn âm mưu giết người, ngồi tù ra, chỉ sợ cũng rất khó lại tìm đến bọn họ báo thù. Hắn nghe Chu Huệ nói qua, người này chỉ là một cái hắc hộ, muốn xuất ngoại không dễ dàng. Huống chi hắn lại không có làm việc, không có thu nhập, đến lúc đó bọn họ vừa đi, hắn chính là muốn báo thù lại có thể tại đi nơi nào tìm người đâu. Mà hắn báo án về sau, sẽ cho Giang Sắt mang đến dạng gì hậu quả, Đỗ Xương Quần liền không quản được nhiều như vậy, đến lúc đó dù sao tiền hắn vừa đến tay hắn liền đi. Nửa đời sau không định lại cùng họ Giang người có bất kỳ liên quan. Giang Chí Viễn cũng tốt, Giang Sắt cũng tốt, đều cùng hắn không có quan hệ. Hắn kế hoạch rất khá, thậm chí tại bảo án trước đó liền làm vạn toàn công tác chuẩn bị. Hắn đang bị trói cùng ngày, tìm tòi cư xá phụ cận tất cả thùng rác, tìm được vài đôi người khác dùng qua cao su găng tay. Giấu ở nhà, đây là Giang Chí Viễn mang qua. Hắn muốn đem thứ này làm vật chứng. Cũng là nghĩ tương lai là một phản kháng Giang Chí Viễn uy hiếp bằng chứng. Thế nhưng là hắn bẩm báo cục cảnh sát, lại gặp Phùng Trung Lương. Chuyện này rất nhanh bị áp xuống tới. Phùng Trung Lương không muốn giúp Giang Chí Viễn, nhưng hắn muốn cân nhắc sự tình bộc lộ sau đối với Giang Sắt ảnh hưởng. Đỗ Xương Quần kế hoạch không có thực hiện, nhưng cùng lúc chuyện này đem Giang Chí Viễn cùng Giang Sắt quan hệ nâng lên mặt đài. Hắn phải xử lý sự tình rất nhiều, trấn an Đỗ gia không thể nói lung tung, đồng thời muốn chằm chằm lao Giang Chí Viễn, không thể để cho hắn lại dẫn xuất càng nhiều gây bất lợi cho Giang Sắt sự tình tới. Sắt Sắt, Bùi Dịch lại hô Giang Sắt một tiếng, nàng có chút không biết làm sao ngẩng đầu, cặp mắt kia thật sự là phi thường xinh đẹp, hắc bạch phân minh, như hai hoàn hắc thủy ngân, đẫy đà lông mi nháy nháy. Mang theo khiến cho hắn mê say vũ mị cùng yếu đuối. Ngươi còn nhớ hay không? Lúc trước, hắn nói lời này lúc, thần sắc có chút gian nan. Nàng ứng một tiếng, ân, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Năm đó, bắt cóc ngươi một cái họ Giang bọn cướp đâu? Hắn thốt ra lời này ra xong, nàng liền sửng sốt một chút, lập tức thân thể có chút cứng ngắc, cùng hắn nắm chắc tay đem hắn cầm thật chặt. Thân thể của nàng để lộ ra nàng đương nhiên nhớ kỹ phản ứng của người này. Thế nhưng là tình huống so với hắn trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Đoạn thời gian này phim của nàng quay chụp là hữu hiệu. Nàng không ngừng lặp đi lặp lại hồi ức quá khứ, bỏ mặc mình đắm chìm trong loại này bị bắt cóc bầu không khí bên trong. Lấy nàng bây giờ ý chí lực là có thể vượt đi qua. Trước kia nàng chỉ là quá sợ hãi. Không dám suy nghĩ, sợ tưởng tượng liền hỏng mất, thế nhưng là hiện tại có hắn hầu ở bên người nàng. Nàng trên tâm lý có theo CMN, lại đi hồi ức trước kia liền thản nhiên rất nhiều, có chút hồi ức là một loại tổn thương, không dám đụng vào một mực phong khỏa, không có nghĩa là tổn thương liền tốt, dọa người chỉ là mình tưởng tượng, mà không là chuyện thật, trên thực tế nàng suy nghĩ nhiều. Những cái kia quá khứ liền không chắc đáng sợ như vậy. Có chút ấn tượng Giang Sắt bình tĩnh gật đầu, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi hắn, A Dịch, kỳ thật ta gần nhất cũng đang suy nghĩ chuyện này, Converter. Lạc Mê Trang, hết chương.